Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 289. Mở một thương, tu luyện qua nội công đường thi, vô luận là dung mạo, vóc người hay là khí chất, đều là cực phẩm trung cực phẩm. Nam nhân thích mỹ nữ, Lý Kinh Trạch cũng không ngoại lệ. Từ lần đầu tiên thấy đối phương, hắn liền trở nên mê mệt, thấy có người thừa dịp chính mình không có ở đây, muốn cướp tương lai mình lão bà. Trong lòng Trần Vũ giận dữ, như thế nào tốt nói tương hướng. Rất nhiều lúc cứ như vậy, một câu nói hay hoặc giả là một cái động tác, sẽ để cho hai cái người xa lạ biến thành địch nhân. Xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi Lý Kinh Trạch, nơi nào còn có thể nhịn được. Gọi mấy cú điện thoại sau đó, cục cảnh sát nhân đã tới rồi. Thấy hai cảnh sát sắp dẫn độ Trần Vũ, Đường Thi vội vàng nói, ta có thể làm chứng, hắn không phải là Trần Hiên, hắn có phải hay không là tội phạm bị truy nã Trần Hiên. Tóm lại thẩm một chút thì sẽ biết. Lý Đông Khải nói, đối phương muốn làm gì? Trần Vũ lòng biết rõ, không thể nhịn được nữa. Hắn cần gì phải nhịn nữa? Xuất ra cán cước quân nhân sáng lên một cái, tay trái từ trong quần áo móc súng lục ra, sát ý lẫm lẫm quát lên, toàn bộ ngồi xuống, nếu không, đừng trách ta dưới súng vô tình. Hắn bây giờ thực lực đã sớm vô địch tiên giới rồi, chớ nói chi là phàm giới, huống chi vẫn chỉ là một viên sinh mệnh tinh cầu. Giết chết những thứ này tiếp tay cho giặc cảnh sát, tất nhiên dễ như trở bàn tay, lại sẽ đưa tới rất nhiều không cần thiết phiền toái. Gọi điện thoại cũng có thể giải quyết vấn đề, nhưng mà làm như vậy lời nói, lại cũng không đủ lực uy hiếp. Mười mấy cảnh sát sau khi đi vào, chẳng những không có trình chứng kiện, còn vu hãm mình là tội phạm bị truy nã Trần Hiên. Trong đó bất kỳ một cái đều cho hắn động thủ lý do, hắn chính là đặc chủng đại đội thiếu tá cố vấn, lại có một cái quân dụng súng lục, lấy tình huống trước mắt, cho dù giết chết mấy cái cảnh sát, hắn cũng sẽ không có chuyện. Không có trình chứng kiện cảnh sát, có phải là thật hay không cảnh sát, ai biết. Bây giờ hắn là quân nhân hiện dịch, coi như phạm vào pháp, địa phương cũng không quyền lợi xét xử. Có tội hay không, đều là quân đội định đoạt. Năm nay mới 16 tuổi hắn, cách 18 tuổi còn có hơn 2 năm. Bây giờ hắn là một cái vị thành niên, một cái giấy chứng nhận giả cái, một cái súng đồ chơi, liền muốn làm ta sợ môn. Lý Đông Khải lạnh lùng nói, Trần Vũ đổi lại họng súng, không chút do dự bóp cò. Một tiếng súng vang. Một đóa hoa máu nở rộ. A, bắp chân trúng đạn Lý Đông Khải, không nhịn được lớn tiếng thét chói tai. Nghe được tiếng súng, từng cái khách hàng cùng xe hơi nhân viên tiệm công phu hoảng sợ không thôi chạy ra ngoài. Các người những thứ này giả cảnh sát, toàn bộ cho ta ngồi xuống. Trần Vũ quát lên, mười mấy cảnh sát, trên người cũng không có đeo súng, địa thế còn mạnh hơn người. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là ngồi chồm hổm dưới đất. Ngươi dám đánh chúng ta, ngươi nhất định phải chết. Lý Đông Khải nói, ha ha, ta còn nói các ngươi gây chuyện lớn rồi rồi. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Tiểu Trần, ngươi chạy mau đi. Đường Trấn Quốc lo âu nói, Đường thúc thúc, không cần sợ, thương là thực sự. Giấy chứng nhận cũng là thật, bây giờ ta là Tây Nam quân khu, đặc chiến đại đội cố vấn, bọn họ vu hãm ta là tội phạm bị truy nã, không thể cứ tính như vậy. Trần Vũ nói, một lát sau, cục phòng cháy chữa cháy người đến, mười mấy chữa lửa quân lính, ở một cái người trung niên dưới sự hướng dẫn, từ bên ngoài đi vào, toàn bộ ngồi xuống. Trần Vũ quát lên. Lại qua mấy phút, hoàn bảo cục nhân cũng tới, cuối cùng cũng bị vội vã đứng ở góc tường. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lý Đông Khải lớn gan hỏi, bọn họ vấn đề không lớn, hai người các ngươi vấn đề lớn. Trần Vũ lạnh lùng nói, hơn một tiếng sau, mấy chục súng ống đầy đủ binh lính, ngồi hai chiếc quân dụng xe tải, đi tới đường thị xe hơi tiệm, đem bọn họ cũng tóm lại, đặc biệt là này hai người, bọn họ vu hãm ta là tội phạm bị truy nã Trần Hiên. Các ngươi nhất định phải nghiêm ngặt tra hỏi. Trần Vũ trình chứng kiện sau đó, đối xuất đội tới trung úy sĩ quan nói, phải, trung úy trung đội trưởng Lý Thiệu Long lớn tiếng kêu, các ngươi quân đội không quyền lực bắt chúng ta. Cục phòng cháy chữa cháy nhân ầm ỉ nói, vu hãm sĩ quan hiện dịch là tội phạm bị truy nã. Chúng ta có đầy đủ lý do bắt các ngươi trở về tra hỏi. Lý Thiệu Long cười lạnh nói, hắn nhận được mệnh lệnh là quân đội đại lão tự mình truyền đạt, coi như là cục cảnh sát cục trưởng, hắn cũng chiếu bắt không lầm. Đang lúc này, điện thoại của Trần Vũ tiếng chuông vang lên, cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, hắn ấn xuống một cái nút trả lời. Tiểu Trần, có chừng mực, điện thoại cũng đánh đến nơi này của ta rồi. Ngô Trấn Sinh nói, Ngô chủ tịch hội đồng quản trị, không phải là ta ở không đi gây sự, đều có người vu hãm ta là đối tượng truy nã, chuyện này thế nào cũng phải cho ta một câu trả lời. Đúng không? Trần Vũ cơn giận còn sót lại chưa tiêu nói, nếu không phải hắn có thực lực, có thân phận, tuyệt đối muốn chịu thiệt thòi lớn. Ngươi yên tâm, công ty chúng ta cũng không phải là dễ trêu. Ta theo phía trên nói, chuyện này cần phải nghiêm trị, nếu không, chúng ta liền dọn ra Tây Nam Phủ. Ngươi đem những người đó giao cho cục cảnh sát đi. Ngô Trấn Sinh nói, Lý Trung đội trưởng, đem bọn họ giao cho bên ngoài cảnh sát. Trần Vũ nói, phải. Lý Thiệu Long gật đầu đáp ứng, để cho binh lính đem những người đó toàn bộ giao cho bên ngoài cảnh sát. Trong khoảnh khắc, xe hơi tiệm khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có sàn nhà gạch bên trên để lại một cái dấu đạn. Ông chủ, ta đi tìm người sửa một cái. Trương Lệ Bèo nói, không cần, sẽ để cho nó giữ lại. Đường Trấn Quốc như có điều suy nghĩ nói, lưu lại sàn nhà gạch phía trên dấu đạn, đủ để trấn nhiếp những thứ kia lòng mang ý đồ xấu nhân. Đường thúc thúc, sau này có chuyện gì? Cho ta gọi điện thoại. Trần Vũ cười nói, ngươi thế nào đầu quân? Còn biến thành một cái thiếu tá? Đường Trấn Quốc hiếu kỳ hỏi, công ty chúng ta cùng quân đội có nghiệp vụ lui tới. Trần Vũ giải thích, ngươi không cần đi quân doanh. Đường Trấn Quốc lại hỏi, ta là đặc chiến đại đội cố vấn. Cố vấn mà, có rảnh rỗi thời điểm đi một chút quân doanh, không rảnh thời điểm sẽ không đi. Chính là một cái có thể đi cũng không đi trước ngồi chơi xơi nước. Trần Vũ lạnh nhạt nói, lần sau không muốn giống như xúc động như vậy rồi. Ảnh hưởng không được, lấy Đằng Sơn đầu tư công ty thực lực, một cú điện thoại là có thể giải quyết loại sự tình này. Không cần phải biến thành như bây giờ. Đường Trấn Quốc nói, Trần Vũ gật đầu một cái. Nhạc phụ tương lai còn chưa phải là cha vợ, đối phương con gái cũng còn chưa biến thành lão bà của mình. Nói chuyện hay lại là khách khí một chút tương đối khá, tránh cho bỗng dưng gia tăng trở lực. Các ngươi đi ra ngoài chơi đi. Đường Trấn Quốc nói, thúc thúc, ta 8 giờ tối nửa trước, nhất định đem đường thi trả lại. Trần Vũ nói, trên đường cẩn thận một chút. Đường Trấn Quốc dặn dò, Trần Vũ gật đầu một cái, lái xe mang theo giai nhân, rời đi đường thị xe hơi tiệm. Chúng ta đi nơi nào? Đường thi hỏi, ngươi muốn đi nơi nào? Trần Vũ hỏi ngược lại, ngươi đi đâu vậy? Ta liền đi nơi đó. Đường thi nói, ngươi muốn đi nơi nào? Ta liền mang ngươi đi đâu vậy? Trần Vũ nói, chúng ta đi bờ sông đi. Đường thi suy nghĩ một chút rồi nói ra, được. Trần Vũ đáp một tiếng, thiết chí tốt mục đích nơi, đi theo dẫn đường nhắc nhở, chạy thẳng tới bờ sông đi. Nửa giờ sau, đem Việt Dã Xa dừng lại xong, hai người tay nắm tay, không nhanh không chậm đi về phía bờ sông. Rất nhiều đá cuội a, Đường Thi kinh hỉ la lên, trên gạch men sứ mặt tầng kia men sứ chính là dùng đá cuội làm. Trần Vũ nói, làm sao ngươi biết? Đường Thi hỏi, trấn trên có một mới vừa lò gạch, thôn chúng ta có người ở mới vừa lò gạch đi làm. Ta lúc trước đi đùa bỡn qua mấy lần. Trần Vũ nói, cái này đá cuội thật xinh đẹp. Đường Thi nhặt lên một khối đá cuội, như Mộc Xuân Phong cười nói, cho ta xem xuống. Trần Vũ nói, Đường Thi cười đưa tới, người vận khí thật tốt. Đây là một khối ngọc thạch nguyên mỏ. Trần Vũ nói, bên trong có hay không ngọc thạch? Đường Thi hỏi. Trần Vũ lấy tay bóp vỡ vỏ ngoài, một khối to bằng đầu nắm tay, dịu dàng trắng tinh ngọc thạch toát ra. Thật là đẹp ngọc thạch. Đường Thi mừng rỡ nói, nàng nội lực chưa đủ, bóp không tảng đá, lại có thể bóp vỡ vật liệu gỗ. Ngươi thích gì? Ta đem nó cho ngươi điêu khắc đi ra. Trần Vũ nói, có thể hay không làm hai cái vòng tay? Đường Thi hỏi, không thành vấn đề. Trần Vũ cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.